Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Long Sinh Chín Tử. Thuận tinh thần lực phát hiện địa phương, Lữ Thiên nhất cái mãnh đâm, chui vào huyết trì dưới đáy. Huyết trì dưới đáy là một cái to lớn hình tròn bích ngọc. Trên đó khắc họa lấy một cái đặc biệt yêu thú đồ án. Nhìn ngược lại là có chút kỳ lạ. Lữ Thiên lấy tinh thần lực bao trùm hình tròn bích ngọc, đem đồ án toàn cảnh phác họa trong đầu. Đây là, khi Lữ Thiên cảm giác rõ ràng thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là một cái đầu rồng thân cá yêu thú, sinh động như thật, nhất là đầu rồng sau một cái lân phiến, lóng lánh quang huy rực rỡ. Ly Vẫn, Lữ Thiên trong lòng kinh hãi. Tương truyền, rồng có cửu tử, từng cái không giống nhau. Mà Ly Vẫn chính là Long cửu tử một trong. Hệ thống muội tử, nơi này làm sao lại có Ly Vẫn đồ án? Lữ Thiên tại trong lòng hỏi thăm hệ thống. Một cái tang thương cổ phác lâu đời cổ điện, một cái có thể luyện thể cổ lão huyết trì, một bức sinh động như thật đồ án. Cái này khiến hắn làm sao có thể bất loạn nghĩ. Nhưng mà, hệ thống muội tử chưa hồi phục hắn. Lữ Thiên nương tựa theo lòng hiếu kỳ, bơi đến kia một mảnh đặc thù lân phiến vị trí, nhô ra tinh thần lực cùng nguyên khí. Hắn chỉ cảm thấy Chí Tôn Đế Hoàng quyết run run một hồi. Lập tức trong đầu chính là có một cỗ mênh mông lực lượng, khiến cho đầu hắn đều muốn nổ tung ra. Lữ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại, cảm giác mình muốn bị chết đuối. Cái này nếu như bị chết đuối, vậy coi như khôi hài. Ngọa tào, Lữ Thiên trong lòng chửi mắng, nhưng lại phát hiện thanh âm là từ mình miệng Berry phát ra tới. Hắn cảm thấy rất ngờ vực, phát hiện bên cạnh mình lại là không có nước cảm giác. Hắn đột nhiên mở to mắt, phát hiện mình ở vào một mảnh hắc ám bên trong, chỉ có phía trước một tia sáng, tựa như là tại trong huyệt đạo nhìn xem bên ngoài đồng dạng. Lữ Thiên đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không tự giác chạy về phía trước. Giết a, giống, ngao giống, đột nhiên, cuồng bạo năng lượng cùng tiếng gầm gừ truyền vào Lữ Thiên trong tai. Chấn động đến lỗ tai hắn đều muốn điếc mất. Đây là làm lông gà đâu? Lữ Thiên trong lòng hãi nhiên. Cỗ khí tức này để hắn dùng mình. Hắn cảm giác, tại những âm thanh này mặt chủ nhân trước, hắn ngay cả sâu kiến đều tính không lên. Rất nhanh, hắn chạy tới sáng ngời chỗ, nhìn trước mắt một màn, cả người đều là ngây ngẩn cả người. Phía trước là mênh mông bát ngát hoang nguyên, mênh mông đại địa bên trên có vô tận tu sĩ tại chiến đấu. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ hết thảy, trừ nhân loại bên ngoài, còn có một chút ngang trời cao lớn yêu thú. Đội trời đạp đất, bộ dáng khiếp người. Kia núi là lấy trắng ngần bạch cốt chồng chất lên. Kia biển là lấy tinh hồng máu tươi hội tụ mà thành. Trên bầu trời, ngôi sao to lớn một khỏa lại một khỏa tại xoay tròn, rủ xuống vô tận quang huy, trở thành những cái kia tu sĩ vũ khí. Đây đều là hạng người gì a? Bọn hắn lấy tinh không vì chiến trường, lấy tinh không vì táng địa sao? Phiến đại địa này lại là như thế nào đại địa a? Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng, ta còn đang nằm mơ. Lữ Thiên run lập cập, lại là chui vào hậu phương trong sơn động. Đương đương đương đương, Lữ Thiên chui vào không đầy một lát lại là chui ra, mang trên mặt tiếu dung. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn lần nữa đọng lại. Kia núi vẫn là núi kia, kia biển vẫn là kia biển, sao trời vẫn như cũ là tại chôn vùi, sụp đổ. Ngọa tào, Lữ Thiên kinh hô một tiếng, đứng ở một bên không dám thở mạnh một chút. Đây quả thực là thế giới hủy diệt a. Lữ Thiên cảm thấy, nơi này bất kỳ một cái nào tu sĩ đi vào Ứng Thiên Quốc, tùy ý một cái ánh mắt, Ứng Thiên Quốc mấy ngàn vạn bách tính liền sẽ toàn vong. Không có chút nào lo lắng, cái này mẹ nó chênh lệch cũng quá lớn a. Tại bọn hắn bất kỳ người nào trước mặt, Lữ Thiên cái này tu sĩ đều chỉ có thể xem như sâu kiến. Nhưng kỳ quái là, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy Lữ Thiên, tựa hồ hắn căn bản không tồn tại. Giống, kinh thiên long ngâm từ hoang nguyên trên đường chân trời truyền ra. chấn động mấy cái tinh hệ, làm vỡ nát rất nhiều tu sĩ. Liên đới lấy trên bầu trời sao trời cũng là sụp đổ ra. Lữ Thiên nhìn xem những cái kia giống sâu kiến đồng dạng sụp đổ tu sĩ. Da đầu càng là run lên, cả người nổi da gà lên. Như thế cường đại tu sĩ liền hô một tiếng long ngâm đều gánh không được. Cái này chẳng lẽ là một đầu trong truyền thuyết mới tồn tại chân long a? Đang lúc Lữ Thiên suy nghĩ thời điểm, lại là một trận như lôi bạo long ngâm truyền ra. Ngay sau đó, hoang nguyên trên đường chân trời màu vàng long ảnh lại là nổ tung lên. Lữ Thiên, ngọa tào, ta cái đại cỏ, như thế cường đại rồng cứ như vậy đột nhiên nổ nát. Đây quả thực giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Siêu, bầu trời xa xăm bên trong, một cái màu đen vật thể hướng phía Lữ Thiên nơi này bay tới. Thẳng tắp hướng phía đầu hắn bên trên giáng xuống. Đang, Lữ Thiên bị đau, ôm đầu nhảy dựng lên, cảm thấy đầu nổ tung. Thứ quỷ gì? Lữ Thiên nắm lên cái kia màu đen vật thể mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ dự định ném ra bên ngoài. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng cái này vật thể thời điểm, trong mắt vẻ chấn động lần nữa hiện lên mà ra. Cái này, chính là hắn tại huyết chỉ ngọn nguồn nhìn thấy cái kia ly vẫn đồ án trên người lân phiến. Lữ Thiên ca ca, Lữ Thiên ca ca, phục mộng tiếng kinh hô tại hắn bên tai truyền đến. Đau đớn một hồi từ đầu hắn bên trong truyền khắp toàn thân. Trước mắt cảnh vật tối đen, trời đất quay cuồng bên trong. Hắn mở mắt. Đập vào mắt, là phục mộng lo lắng sắc mặt. Lữ Thiên ca ca, ngươi làm sao lại ngâm nước? Phục mộng khó hiểu nói. Thân là nạp khí tu sĩ, thế mà còn ngâm nước? Cái này cũng quá khôi hài. Không, không có gì. Lữ Thiên cau mày, híp mắt, xoa nắn đầu của mình. Mới nhìn thấy một màn kia. Đến tột cùng là cái gì? Lữ Thiên trái tim phanh phanh phanh nhảy lên. Luôn cảm giác mình thấy được thiên đại bí mật. Phục mộng vịn Lữ Thiên đứng dậy. Lần nữa hỏi thăm hắn phải chăng có việc. Lữ Thiên an ủi về sau. Bọn hắn liền lần nữa tiến vào trong huyết trì. Chuẩn bị tu luyện. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần bí đặc thù vật phẩm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột xuất hiện ở Lữ Thiên trong đầu. Cái gì? Lữ Thiên nghi ngờ nói. Ngay sau đó, trong lòng hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ lạ. Hắn tâm thần khẽ động. Một viên tử sắc rồng lân bắt đầu từ hắn mi tâm bay ra. Chính là kia một viên. Đinh. Chúc mừng túc chủ sát huyết nguyên lôi tu luyện đến tầng thứ ba. Lôi thể. Đinh. Chúc mừng túc chủ thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính. Lôi. Liên tục hai đạo hệ thống nhắc nhở âm để Lữ Thiên nhất mặt mờ mịt cùng mộng bức. Hắn, lúc nào luyện hóa tinh huyết rồi? Còn có đặc thù nguyên khí thuộc tính lôi lại là cái gì quỷ? Lữ Thiên cổ quái nhìn xem trước mặt rồng lân. Trái tim lộp bộp một chút. Sẽ không là cái đồ chơi này tác dụng a? Làm giấc mộng, bị nện một chút, liền tu thành lôi thể rồi. Còn tiện thể đã thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính. Lôi, cái này mẹ nó, cảm giác thật là thoải mái bạo. Lữ Thiên chỉ cảm thấy mình thần thanh khí sảng. Không có chuyện gì so đây càng để người vui vẻ. Nhìn thoáng qua còn tại tu luyện phục mộng. Lữ Thiên một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Tu luyện vẫn là phải nắm chặt nha. Cái này keo kiệt hệ thống. Lần này như thế tỷ võ. Hắn thắng hiên ngang như vậy. Cũng không cho một điểm ban thưởng sao. Được rồi. Quả nhiên vẫn là dựa vào chính mình tương đối đáng tin cậy. Ngươi tại rèm pha ta. Hệ thống muội tử nói. Lữ Thiên, lại thời điểm này giữ yên lặng tương đối tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.